Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 242, biệt thự tiềm hành. Tu giết, vài câu đuổi Lương Gia Hào, chờ hắn rời đi sau, Đường Linh bọn hắn tự nhiên hỏi tới chấp pháp trao đổi hoạt động sự tình. Đối với chấp pháp trao đổi hoạt động trước giờ kết thúc sự tình. Lộ Cảnh Dương chỉ nói nghe được tin tức này, cụ thể còn không có xác định, muốn chờ phía trên xác định sau mới biết được. Bất quá Lộ Cảnh Dương trong lòng biết rõ, tất nhiên Diệp Dũng Quân gọi điện thoại cho hắn. Như vậy trên cơ bản 89/10, chỉ bất quá chính thức quyết định còn không có hạ mà thôi. Dù sao cái này dính đến hai án vấn đề, không thể để cho Hương Giang phía suy nghĩ lung tung. Tìm được một cái thích hợp lý do. Tốt, đừng suy nghĩ, vừa vặn, chúng ta có mấy ngày nghỉ ngơi thời gian. Đoán chừng Hương Giang cảnh đội cũng nhận được thông chi, cho nên mới có thể trực tiếp thả chúng ta một đoạn thời gian ngày nghỉ. Đều về ngủ đi, nhìn xem trầm tư mấy người. Lộ Cảnh Dương cười nói với bọn hắn. Được rồi, đầu, vậy chúng ta trước trở về. Hạ Uy trước hết nhất đáp lại. Kia, tứ tứ bảy, đầu, chúng ta trở về, đầu lĩnh, có việc gọi chúng ta, Đường Linh cũng nói ra, sau đó đứng lên, cùng cái khác người đều rời đi, chỉ còn lại Lạc Y cùng Lộ Cảnh Dương ngồi ở trong phòng khách. Cảnh Dương, tay bắn tỉa, yên tâm, cũng đã làm xong, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói ra. Vậy ta mấy ngày nay thừa dịp thời gian, xử lý một cái Hương Giang sự tình đi. Lạc Y hàm sấp trong ngực Lộ Cảnh Dương nói. Ta mấy ngày nay vừa vặn không có việc gì. Cùng ngươi cùng đi. Được, vậy chúng ta đi nghỉ đi. Còn có 2 giờ trời thì sắp sáng. Hai người không có trở về phòng ngủ chính, mà là tiến vào phòng ngủ phụ. Phòng ngủ chính bên kia làm cho có chút bừa bộn. Chờ ngày mai thu thập một cái mới được. Ngày thứ 2, sau khi rời giường, Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh bọn hắn thông báo một câu. Liền cùng Lạc Y Y đi ra. Lạc Y Y phải xử lý một cái Hương Giang sự tình. Bao quát nàng phụ mẫu cho nàng lưu lại 2 bộ phòng ở. Về sau nàng muốn cùng Lộ Cảnh Dương đi thành đô. Đến trước đem phòng ở xử lý một cái. Tuân theo Lộ Cảnh Dương ý kiến, 2 bộ trong phòng, lưu lại 1 bộ tại bán sơn thang máy nhà trọ, mà mặt khác 1 bộ tại xem đường phòng ở, thì trực tiếp bán đi. Tại Hương Giang, phòng thuê phòng có chút không có lợi lắm, còn không bằng trực tiếp bán, sau đó về thành đô mua mấy bộ, chờ lấy tăng giá trị, bỏ ra 2 ngày thời gian, xử lý tốt nhà sự tình. Sau đó Lạc Y lại trở về một chuyến bán sơn nhà trọ, thu thập một chút quần áo hành lễ, nhắc tới Lộ Cảnh Dương bên này ký túc xá, bên này sự tình coi như là xử lý tốt. Đông Âu nào đó tiểu quốc, Lương Huân thông qua đặc thù con đường, tại đánh lén Lộ Cảnh Dương ngày thứ 2 buổi chiều, xuất hiện ở nơi này, đến tửu điếm sắp xếp cẩn thận về sau, gọi điện thoại. Thuê một chiếc xe hơi, sau đó tại nội thành đi dạo du lịch, bản xứ thời gian vãn bên trên 6 giờ, nếm qua cơm tối Lương Huân cho cấp trên đánh một chiếc điện thoại. Uy, Hương Giang sự tình, ra một chút tình trạng, ta tại Đông Âu, nếu như thuận tiện, tới gặp một mặt, Lương Huân trên mặt mang mỉm cười, đối điện lại nói, ra chuyện gì, trong điện thoại không tiện. Ngươi tới liền biết, tốt, ta cho ngươi biết địa điểm, ngày mai giữa trưa ta sẽ đến. Sau đó, căn cứ chủ quản cắt tố Lương Huân một cái địa chỉ. Tại một cái khác thành thị, lái xe 1 giờ liền có thể đến. Thu được, ngày mai giữa trưa, nói xong, Lương Huân treo điểm điện thoại. Nước Mỹ trụ sở bí mật bên trong, quải điệu Lương Huân điện thoại đặc công chủ quản. Nghĩ. Mở ra máy tính, thao tác một hồi, muốn định vị Lương Huân vị trí. Bận rộn sau một lúc lại không thành công. Trầm tư một lát sau, tên này đặc công chủ quản đứng dậy, cầm áo khoác lên, mang theo bảo tiêu rời đi văn phòng, sau đó ra căn cứ. Sau mấy tiếng, đặc công chủ quản ngồi công vụ cơ, chạy tới cái này nằm ở Đông Âu quốc gia. So với hắn nói thời gian, dòng dã trước thời hạn nửa ngày, từ sân bay xuống phi cơ thời điểm, đã có hai chiếc xe Việt dã ở bên cạnh chờ. Trưởng quan, chiếc thứ nhất xe Việt dã bên cạnh một nam tử đối đặc công chủ quản chào hỏi một tiếng, ta đến bên này sự tình, có hay không những người khác biết rõ? Đặc công chủ quản trực tiếp hỏi, không có, trưởng quan, tốt, lên xe đi, chúng ta đi qua. Hai chiếc xe Việt dã ra sân bay, không thời gian dài, liền tiến nhập thành khu. Sau đó ở một nơi bên ngoài biệt thự dừng lại, từ trên xe xuống tới, một đám người tiến vào biệt thự về sau, đặc công chủ quản trực tiếp lên lầu 2 nghỉ ngơi, những người khác thì chia hai nhóm, bảo hộ biệt thự an toàn. Lúc tờ mờ sáng, bên ngoài biệt thự, một cái hắc ảnh ghé vào ngoài 200 thước một chỗ tiểu đỉnh núi bên trên. Dùng nhìn ban đêm ống nhòm quan sát đến biệt thự tình huống. Bên ngoài có hai người đang đi tuần. Biệt thự bên trong có một cái. Thỉnh thoảng sẽ đến cửa sổ nhìn một chút. Những người khác không nhìn thấy. Đoán chừng đi nghỉ. Hắc ảnh mỉm cười. Buông xuống ống nhòm. Nằm sấp xuống dưới. Cầm lấy trước người gắn thêm ống giảm thanh súng bắn tỉa. Thông qua nhìn ban đêm ống nhắm. Nhìn chằm chằm bên ngoài biệt thự tuần tra hai người. Phốp, đạn bắn ra, một tại biệt thự bên trái tuần tra. Vừa mới đi qua cửa sổ bảo tiêu ứng thanh ngã xuống đất. Không, phía dưới là bãi cỏ. Ngã xuống thanh âm cơ hồ không có. Phốp, lại là một phát súng. Phía bên phải tuần tra bảo tiêu đồng dạng không tiếng động ngã xuống đất. Bá, đem súng bắn tỉa lưng đến trên lưng. Hắc ảnh nhanh chóng rút ra một chi đồng dạng cài đặt ống giảm thanh P226 súng ngắn. Nhanh chóng hướng biệt thự tới gần. Một phút, hắc ảnh tới rồi biệt thự ranh giới tường vây vị trí. 1m3 cao chất gỗ hàng rào cùng thảm thực vật che lại hắn thân hình. Hô hô hô, hắc ảnh một bên nhanh chóng bình phục hô hấp. Một bên đếm thầm, ngoặc kép, 3, 2. Một, đến thầm đến một thời điểm, hắc ảnh hô đứng lên, súng ngắn họng súng nhắm chuẩn biệt thự lầu một cửa sổ. Mà lúc này, lầu một bảo tiêu vừa vặn đi đến bên cửa sổ. Phốp phốp, đinh đinh, hai tiếng súng, đạn xuyên qua pha lê, đánh trúng trong phòng hộ vệ đầu. Tại nổ súng trong nháy mắt, hắc ảnh nhảy lên, nhảy vọt qua rào chắn. Nhanh chóng tới gần biệt thự vách tường, ẩn thân đến bóng ma bên trong. Bành, cửa sổ bảo tiêu ngã xuống đất, thanh âm kinh động đến trong phòng mặt khác ba tên nghỉ ngơi bảo tiêu. Từ trong phòng lầu một chạy đi ra bảo tiêu, tự nhiên thấy được cửa sổ thi thể. Địch tấn công, một người lớn tiếng hô một câu, quay người chạy lên lầu. Mặt khác hai tên bảo tiêu, một người nhìn xem cửa lớn. Một người thận trọng tiến đến xem xét thi thể tình huống. Kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ, để hai tên lưu ở lầu một bảo tiêu trong nháy mắt thay đổi họng súng. Chỉ hướng thanh âm truyền tới phương hướng. Hai người liếc nhau, hướng phòng bếp chậm rãi tới gần. Hai người đi đến thông hướng phòng bếp cửa ra vào về sau. Nhanh chóng thăm dò nhìn thoáng qua. Cửa sổ mở ra. Một bảo tiêu đánh thủ thế, một người khác gật đầu, sau đó hai người đột nhiên một trước một sau vọt vào. Họng súng nhanh chóng chỉ hướng có khả năng giấu người địa phương. Phốp phốp, hai tiếng súng vang, hai tên bảo tiêu đầu trúng đạn, ngã ở trên mặt đất. Bọn hắn cảnh giác phòng bếp bên trong, lại không có chú ý cửa sổ vị trí, giải quyết hết hai tên bảo tiêu về sau. Hắc ảnh từ ngoài cửa sổ không tiếng động lật ra tiến đến. Sau đó dọc theo thang lầu, hướng lầu 2 đi đến. Phốp phốp phốp, thủ ở thang lầu miệng bảo tiêu, bị hắc ảnh nhẹ nhõm giải quyết. Tới rồi thang lầu lầu hai cửa, hắc ảnh lấy rơi ánh sáng nhạt dụng cụ nhìn ban đêm. Ngồi xuống thân thể, quan sát một cái hai bên trái phải. Phía bên phải một gian cửa phòng mở ra, ánh đèn chiếu đi ra. Nếu như đoán không lầm, nơi đó là phòng ngủ chính, mà phòng ngủ chính đối diện là thư phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.